vậy mới thay đại chúng quỳ lại. Để thành Phật nói 12 loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác, giác viên, bản giác diệu minh, không hai không khác. Cái tâm thể giác viên của bọn chúng sanh ấy, nó cùng với cái bản giác diệu minh, nó không hai không khác. Tâm thể giác viên của cô với cái bản giác diệu minh ấy, nó không hai không khác. Thì đấy, thì nghĩa là cái bản giác diệu minh ấy là cái chân tâm thật. Nghĩa là cái tâm thể của cô bây giờ với cái tâm Phật không hai không khác. Thì đây người ta nói thế này rõ ràng là gì nữa. Ừ, thì gốc sẵn có với khi của thành Phật thì cái đó gọi là bản giác diệu minh. Thì bây hai cái nó không hai không khác, cũng như sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thì tuy nó một đấy nhưng người ta cũng nói ra thành hai. Không chẳng khác, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Người ta nói mới lúc đầu người ta nói chẳng khác. Cái đấy không hai không khác. Do mê chân lý đấy. Cái tâm thể giác biên nhưng mà cô mê chân lý, dùng vọng tưởng cho nên thành ra lỗi lầm. Thế là nó thành hai. Cô vẫn có bản giác diệu minh mà cô vẫn có cái mê chân lý, dùng vọng tưởng thành ra lỗi lầm. Si ái phát sanh, sanh mê cùng khắp, nên có hư không. Đấy, thế hư không này tức là cái tâm mình nó mê đấy. À, thế rồi mê mãi không thôi, đã kết ám thành ở thế giới. Mười phương vi trần cõi, trừ những cảnh giới vô lậu, đều do vọng tưởng kiến lập. Tại đây tin không? Nên biết hư không sanh trong tâm ông, chỉ như phiến mây điểm trên bầu trời. Đấy, cái hư không này thì là phiến mây điểm trong bầu trời. Bây giờ một người phát tâm quy nguyên thì mười phương hư không này đã tiêu sạch. Thế thì khi cái trong cái lúc cái người đang tu đấy thì hư không nó đã tiêu sạch, thì những cái quốc độ ở trong cái hư không nó còn không? Thế này, thế cho nên nó mới bị chấn liệt. Các ông tu thiền định trang nghiêm cái pháp Ba Ma Đề thì cái tâm tinh nó thông hợp với mười phương Bồ Tát và A La Hán, nó vẫn cứ chạm nhiên chừng lặng đó. Thì các Bồ Tát A La Hán chạm nhiên chừng lặng, nhưng còn mấy ông ma thì ông làm sao? Không sợ. Sao ông sợ? Tại cái cung điện của mình vô cớ đổ vỡ. Rung rung rung. Đất chấn động nứt nở. Khi ấy các loài trên cạn dưới nước bay nhảy đều kinh sợ sợ, phàm phu tối tăm không rõ. Đấy. Thì phàm phu tối tăm thì bảo là động đất. Một là bảo động đất, tổ giáo quang và nó bảo cái gì con ngao nó há miệng. Này. Có cái ông thần ngao ông há miệng. Thần ngao là gì vậy? Thì nghĩa là những người ta nói thế. Phàm phu tối tăm không rõ, bọn ma này đã có năm thần thông. Nhưng mà họ chưa có cái lậu tận thông. Tức là mình hết những các cái tham sân si lậu tận. Lậu tức là những cái đọa lạc. Cái người mà chứng được cái lậu tận thông này thì không còn những cái đọa lạc nữa. Thế cho nên chỉ A-la-hán mới có. Nhưng tại sao mà định ấy, thì lại động tất cả mọi việc. Thế mà mình động ấy, thì lại tha hồ, không có động đến ai, không có động gì cả. Đố biết tại sao. Thầy, có phải là cái tâm của mình do si ám mà nó kết thành đất, thành cảnh giới của mình? Thì bây giờ cái người mà trở về định, tức là phá cái cảnh, bởi vì cái cảnh này biết là vọng tưởng nó kết làm thành. Sao cố định mà nó lại thành ra động nhỉ? Thì nó phải đưa cảnh vật chung quanh mình trở về để định. Mà đằng này cô định nghĩa là cô làm phá vỡ lung tung nhà cửa của người ta, đổ vỡ lung tung ra. Là định là bởi vì trở về cái sự thật, sống với cái sự thật. Thế, những cái cảnh này là cái hư vọng thì đáng lẽ phải... đáng lẽ nó phải an định, nó phải êm ả chứ. Tại sao mà cô định ấy, thì chính là cô làm đổ vỡ hết người ta. Bây giờ các nhà nguyên tử, người ta thấy những cái này là cái không có, mà chỉ có một sức động thôi. Mà bây giờ mình ngừng cái động đó lại, thì cho nên bao nhiêu những cái động ở xung quanh nó phải mất, cũng như cô đang đi xe đạp và cô đang động. À, bây giờ tôi giữ cái bánh xe ở cô lại cho nó đứng lại, thì cái xe nó phải đổ. Bây giờ nó thành da, thành thịt của cô, tức là những nguyên tử nó đang động. Đó, ngừng lại một cái là nó phải, cái sự tuần hoàn ở trong cơ thể của cô, nó phải có một cái chỗ nó mất thăng bằng. Mất thăng bằng là cô sinh bệnh liền. Đó. Mình thì mình không trông thấy cái chuyện động tĩnh của nó. Mình chỉ biết là bệnh, khi không sao không biết, sao tự nhiên tôi đau. Nhưng mà đấy là bởi vì những các cái tế bào của mình nó mất cái sự thăng bằng, chuyển hóa của nó. Bây giờ cái định thì là tức là nó phải động đến những cái này. Cái đó là một cái chuyện rõ ràng đó. Bởi vì tất cả những các sự vật đây đều là một nguyên tử cả. Mà nguyên tử là những cái động. Mà bây giờ khi không ở một chỗ mình dừng lại, thì cái bước đi, cái harmony, cái gọi là cái gì nữa, cái sự đều hòa, cái bước đi của tất cả những sự chuyển hóa ấy, nó bị một cái sáu chỗ, một chỗ thôi. Thầy đọc ở trong kinh thì nói rằng chỉ cần ngồi quán vô thường là khắp chung quanh đã động hết, mà chư thiên ở trên trời các ngài biết hết rồi. Chỉ cần ngồi quán vô thường là chứ khoan nói đến những chuyện cô đi vào sâu. Này. Mình thì không biết gì cả, chứ những các vị người ta có thần thông, ta biết ngay. Nó cứ tròn tròn đều đều, nó vòng như vậy. Thế thì cái người ngồi trên xe yên, mà cái xe nó cũng bình an, mọi người xung quanh yên. Thế bây giờ chợt một cái gậy nó đặt vào, hay là một cái gì đó nó giữ cái bánh xe lại, bất chợt mà cái này mất thăng bằng, cái người ngồi trên xe cũng ngã lộn, mà cái xe phải đổ xuống. Mà có chuyện gì những người xung quanh là cũng bị ảnh hưởng. Nghĩa là một cái động này là cả một cái động của cả thế giới, từ mặt trời mặt trăng liên quan động, từ trái đất của mình cũng đang đi, nó đang có một cái điều hòa của nó trong cái động này. Mà bây giờ chợt ngừng một chỗ, mấy cái cung điện của ông trời này bị đổ. Tổ Ưu Ba Cúc Đa đó, nó hiện cụt đầu, thì tổ bảo đỡ cái bệnh rứt đầu. Đến có nhiều người chẳng tu nó cũng còn hiện ra. Sư bà của Đức bảo ngài ngồi, ngài nhập thất, ngài ở trên giường, vừa mới đặt xuống chân xuống này, ba con rắn ở dưới chân, ba con chăn nữa chứ không phải ba con rắn đâu, con chăn. Sư bà nói là nó to lắm, to mà ba đứa nó nằm đấy. Mà đang vừa mới nhập thất thì tối ngủ sáng mai thấy ba chú nằm đấy, mà đặt chân xuống đặt ngay vào lưng các chú đó. Thế mà họ chả nói đi nói lại, mà sư bà cứ thế, sư bà nhập thất suốt cho đến hết. Mà cứ ở chung với ba chú rắn đó, ba con chằn đó. Sư bà cũng gan chằn. Cô Từ cũng thế đấy. Cô Từ cô nằm, cô phát nguyện nhập thất đâu có mấy tháng, cô Từ mà đang áo cho cái chúng ấy. Cô phát nguyện cô nhập thất, cô bảo mấy thầy bảo con phát nguyện con nhập thất mà con mệt quá, lễ bái tụng niệm thì mệt, nó nằm ở giường đó thì cứ thấy có một người tới đứng ở trước cô nằm giường đây, đứng ngay bên cạnh giường cô thế này, cứ cầm cái khăn mặt cô nằm thế này, lấy cái khăn mặt phút vào mặt cô ấy, xong lại dở cái khăn mặt ra lại ngó cô ấy để xem cô có động tĩnh gì không. Cô vào cô sợ quá, cô muốn chết điếng rồi, mà bởi vì cô chót phát nguyện nhập thất rồi không dám đi ra. Thế nhưng mà cô vào cô sợ, mà cứ thế cứ chùm cho cô ấy, thế xong là lại mở ra lại ngó cô ấy, rồi lại chùm lại, rồi lại cứ mở ra rồi lại đặt như thế, mà cứ làm như thế bao nhiêu lần như thế, xong rồi biến đi. Cứ như vậy ở trong thất, biết mình không tới, chưa tới cái trình độ ấy, nên người ta chỉ có cái mình tụng niệm nhiều thì cứ ra cù nách, rõ ràng một bàn tay cứ cù nách thế này. Thế thầy mới bảo, nhưng mà tự nhiên bởi vì nó nhờ cái phúc đức, cho nên thầy nghĩ là người ta ở đời phải giữ giới cho cẩn thận, cứ ăn thua cái phúc đức, tự nhiên mình không thấy sợ, là bởi vì cái sức phúc đức của mình nó ủng hộ, cho nên thản nhiên. Lúc ra không thản nhiên lắm, chẳng sợ hãi gì cả. Thế thầy cứ bảo thôi tôi mệt lắm rồi, để cho tôi nghỉ một tí. Thế họ cứ chặt, cứ chặt đấy. không phải. Đôi lúc bây giờ không thể khen được. Mà rõ ràng là tại mình không sợ. Mà thấy cái bàn tay rõ ràng đúng không? Rõ ràng bàn tay cứ cái nách. Cái nách bên này, chọc nách bên này. Nhưng chỉ thấy cái tay thôi chứ không thấy người. Thế nhưng mà thầy mệt, thầy bảo, thôi tôi mệt lắm rồi, để cho tôi nghỉ một tí, họ cứ củ nách. Cứ chọc. Thế thôi. Thế thôi, nhưng mà tự nhiên thầy không có sợ. Chứ nếu mà thầy sợ là thầy đứng dậy thầy đi liền. Chứ mình không có cái can đảm giữ được như các vị. Các vị sợ nhưng các vị hàng phục. Và mình thì thật ra ơn Tam Bảo là mình nhờ có cái phúc đức lực tự nhiên mình không thấy sợ. Thế thì mình mới yên được. Chứ thầy chưa nổi như các vị. Thế sợ là chắc mình chưa tự hàng được đâu. Thế cho nên các ngài cũng chọc, nhưng mà chọc cho biết thôi. Bởi vì trong cái lúc tu hành ấy, thì có những các vị phá, nhưng mà có rất nhiều các vị ủng hộ. Cho nên ngăn cản những cái sự mà làm hoại cái sự tu của mình. Thầy trong cái lúc mà thời gian nhập thất thì thầy chỉ thấy rất nhiều sự ủng hộ. Những cái sự ủng hộ nó rõ ràng. Nó rõ ràng là ở không đấy. Có những các vị người ta lo cho mình đủ mọi mặt. Nhập thất mới thấy cái đó. Chứ còn ở ngoài này thì nhiều khi mình lại cho là vì cái này vì cái kia. Ở nhập thất là không có người nào giúp mình, cho nên mà tự nhiên nó cứ có đủ cả mọi mặt. Cho nên mình thấy rõ ràng là có người lo cho mình. Cho nên tin rằng ở hư không đây có những các vị giúp đỡ. Chứ nếu không có các ngài giúp đỡ chắc mình không tu. Không tu không học được đâu. Thì các vị giúp lắm. Đối với các ông ở trong diệu giác ấy, thì họ, các ông là ánh sáng, mà họ chỉ như gió thổi thôi. Thế cũng như là dao chém vào nước ấy, không có làm chướng ngại gì. Tại làm sao họ còn ở trần lao mà họ lại không làm chướng ngại được mình? Tham hễ mình có sân, tức là mình bị họ chuyển. Còn bây giờ họ cứ tha hồ họ chuyển, tha hồ họ chuyển, mà mình không than, mình cũng không giận, thì thành ra nó thành ra cái vô ngại. Thí dụ như thế nào, Tóc Châu cô ở trên gác Ni Liên ấy, cô nhìn sang bên cái chỗ bị ngày hồi xưa là cái nhà của Mục Sư Thông, nhưng bây giờ phá đi rồi, cô cứ thấy cái chỗ đó lửa nổi lên, như cô thấy như là có vàng ở đấy. Đứng ở trên lầu ở Ni Liên, ở đây nó có một cái cây bơ, cứ cái gốc cái cây bơ nó hiện lên, mà cứ thấy như là có vàng, như là những các cái thứ ngày xưa người ta làm bằng vàng, những đồ dùng nó làm bằng vàng, ta để dành những cái vàng đó. Ta ngày xưa ta cứ làm như là cái lá dầu, như quả cau hay cái gì đó, ta làm bằng những các cái thứ, cái bình các thứ, nhưng nó bằng vàng, cái vàng nó có một cái ánh sáng, cái sáng màu đỏ tí tía bằng vàng đó. Cô cứ trông thấy. Thế nếu mà là người tham thì đi ra đấy để xem cái gì. Thế mà mình đi ra là mình bỏ cái tu của mình rồi. Thế đấy là mình bị chuyển đấy. Ông như nước sôi, họ như nước đá. Thế họ tới gần mình thì họ liền bị chảy tan đi. Thế cho nên rằng họ không dám tới gần. Họ có thần lực, nhưng họ vẫn là khách. Thế. Bởi vì nếu họ xoay mình, mà mình như họ hiện thân mặt mũi độc ác, thế mình sợ, khởi cái tâm sợ lên, thì tức là cái tâm mình nó động rồi, thì mình bị ma nó phá. Đó. Cho nên cái tâm mình mà nó bị sợ là cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên trong vật của mình cứ phải tránh mấy cái, không ái, không giận, không sợ, không si. Đó. Cái sợ nó khiến cho mình bị người ta phá. Thế mà mình động ấy, thì là mình bị. Còn nếu mình không động ấy, thì mình vẫn đứng địa vị chủ nhân, thì họ không làm gì được. Tu thiền giác tỉnh không mê thì ma người ta không làm gì được. Thì khi ấy năm ấm tiêu trừ, vào được tánh viên minh. Đấy. Chúng mình vì có sắc ấm cho nên mới không viên, vì thọ tưởng cho nên không có minh. Và bây giờ năm ấm tiêu trừ thì tánh viên minh hiển lộ. Tà ma tối tăm đến gần thì họ tự bị tan đi, cho nên họ không dám bén mảng. Còn như nếu mà ông để cho ngũ ấm nó làm mê thì thế nào là ngũ ấm nó là mê nè, sắc ấm sắc nó là mê, tức là mình trông tới những hình sắc này mình cho là thật, thích. Hoặc là mình sợ, hoặc là mình thích. Thế là sắc ấm nó là mê, thọ ấm tức là cơ thể mình thấy đau, thấy ngứa. Có nhiều khi đang tu nó tới cái trình độ tự nhiên khắp người nó cứ ngứa ra, nó như là dệt nó đốt ấy. Nhưng mà đó lại là cái điểm hay đấy, đặt vào trong ấy vẫn là cái điểm phát quệ đấy. Thế mà không biết thì sợ. Nhưng mà cái ấy, sao là gọi là điểm phát tuệ rồi, nó ngứa ngáy, nó bức rứt trong người mà nó lại gọi. Cứ tưởng như là cô Tuệ Như, cô cũng đã có một lần trình độ của viết thơ cho thầy đấy. Mà may là thầy có đọc ở trong sách, thầy thấy người ta có nói cái chỗ đó. Các vị ngồi thiền định có tới cái lúc nó đắc lực ấy, thì nó tự hồ như là cứ có dệt nó đốt khắp cả bộ đoàn, giường chiếu nó như có dệt nó đốt. Thì đó lại là cái điểm lành đó. Thế cái người biết là cái điểm lành thì không sợ, thì chỉ một thời gian ngắn thì nó tan cái trạng thái đó đi. Thế còn người không biết thì sợ. Năm ấm này mà không tỏ ngộ ấy, thì năm ấm nó làm cho mình mê. Chúng mình thì thường thường chỉ biết cái vọng tưởng nó làm cho mình mê, chứ không biết rằng cái thọ này, cái ngứa, cái đau, những cái ấy nó làm mình mê nhiều hơn nữa. Đấy, cái nếu không tỏ ngộ thì năm ấm nó làm mê. Chính A Nan là ma được phải khỏi về bàn nữa. Cô Đăng Già là hèn kém, cô dùng chú thuật cô khiến ông phá Phật luật nghi. Đấy. Chứ còn cái bọn này á thì nó làm gì, nó phá hại toàn thân bảo giá của ông, như quan tể tướng bị cách chức đấy, chả có ai thương cứu nữa. Bọn ma này là bọn thiên ma, ma ở bên ngoài. Chứ còn ngũ ấm ma thì mình chỉ ở đây, ngài dặn mình chỉ cần tỉnh đó là được. Còn cái bọn hoa ma bên ngoài này nó có khả năng như thế. Thế cho nên Phật mới phải nhắc những người tu. Phật đã lẽ nhẹ, đáng nhẽ là xong cái thời pháp rồi, mà Phật lại phải quay lại phải nhắc. Cái này nó nguy hiểm lắm, chứ không phải chuyện dễ mà Phật mà mình hàng phục được họ đâu. Cái người tu trước hết phải có một cái sửa soạn, cái sửa soạn về tinh thần, nghĩa là cái giác tỉnh phải vững đối với cái sinh tử này, với cái thân này sống. Cho nên cái ngài ở trong cái quyển của cái ông của cái vị tổ về pháp tạo động, ngài mới dặn rằng quan trọng nhất là cái sức mạnh của tinh thần, cái sức tinh tấn. Còn những cái người lười biếng giải đãi hơi cái gì nó cháy ý là thôi bỏ, nó chướng tí là bỏ luôn, không tu được nữa. Cho nên phải có cái sức khỏe của tinh thần. Mà muốn có cái sức khỏe của tinh thần này, thì tức là phải giác tỉnh rõ ràng cái thân này là gốc khổ, cận là cái số một. Thế rồi cái cảnh thế gian này biết hoàn toàn nó chỉ là cái giả dối thôi. Thì phải có một cái thời kỳ mà luyện cái tinh thần mình đối với cái sự giác tỉnh ấy nó phải thật là mạnh. Thế còn một tơ hào mà luyến tiếc cái thân, còn mà tơ hào mà còn cho cái thế gian này, còn tin là cái thế gian này thì không có vào được, không tu được. Nên cũng vì thế cho nên bây giờ ít người tu phản văn là vì vậy, không vào được. Chứ còn những mình tu niệm Phật thì thật ra là cũng thật, cũng ít người tu thật sự, thì toàn là tu đá gà đá vịt thế thôi chứ. Thế còn tu thật thì cũng ít lắm. Thế những người mà tu thật thì thế nào có đắc lực.